Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 107, cấp 70, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, liên minh của những bang hội Hoa Bắc Đế quốc tấn công khu vực rừng Villian được thành lập. Về phần lợi ích, để cho mấy nhân vật đứng đầu bàn bạc với nhau, đám ngơ mi bọn họ, chỉ cần làm nhiệm vụ chiến đấu là được rồi. Minh chủ không ai khác, chính là doanh nghiêm của bang hội Hoàng Tần. Ba vị phó minh chủ lần lượt là Triệu Thịnh của bang hội Tống Triệu, Chu Vĩnh của bang hội Thiên Minh, Lý Thường của bang hội Nhất Đường. Liên minh thành lập, mặc dù vẫn là một đám ô hợp, nhưng đã đỡ hơn trước kia phần nào. Ít ra thì cũng không như lũ ruồi không đầu, lao lên cho người chơi bang hội xe đầu bắn giết. Một thể thống nhất, vẫn đỡ hơn là những nhóm đơn lẻ. Cuộc chiến vẫn diễn ra, vẫn là một bên tấn công, một bên phòng thủ. Khu vực thị trấn Mark Cầm, Tony Gelatin vẫn luôn tìm cơ hội cho bang hội Hiên Viên một đòn nữa. Nhưng lần này Công Tôn Hạ đã cẩn thận hơn rất nhiều. Gã đặt ra một vài trạm gác phụ bên ngoài doanh trại. Số lượng binh sĩ không quá nhiều, nhưng lại có thể biết trước mỗi khi Tony Gelatin có ý định tập kích. Cách thức đơn giản mà hiệu quả, cho dù có lợi thế về mặt trang bị, nhưng số lượng binh sĩ phe thị trấn Mark Cầm vẫn ít hơn nhiều so với Hoa Bắc Đế Quốc. Một phần bởi vì 200.000 thiết giáp kỵ binh chưa xuất chiến, nên số lượng chênh lệch không nhỏ. Muốn kết thúc trận chiến này nhanh chóng, là điều không hề dễ dàng. Trừ khi thiết giáp kỵ binh ra trận, khu vực từng là tổng bộ của bang hội Thiên Ân lúc trước, hiện tại đã có tên gọi mới, Đồn Điền Thiên Ân. Đồn Điền Thiên Ân nằm ở góc phía đông nam rừng Villian, nằm hẳn bên ngoài bức tường thành kia, kết hợp với những dãy núi cao liên miên, tạo thành một cứ điểm tự nhiên, ngăn cách quân địch tiến công từ phía đông vào rừng Villian. Muốn tấn công rừng Villian từ phía đông nam, phải vượt qua Đồn Điền Thiên Ân, mà Đồn Điền Thiên Ân vị trí cũng khá là xa xôi. Cho dù đi ngựa thật nhanh, cũng phải mất tới 4 ngày mới có thể đến được thị trấn Mark Cầm. Lại thêm địa hình cực kỳ dễ thủ, nên liên minh các thế lực của Hoa Bắc Đế Quốc không hề chọn nơi này làm điểm tấn công. Đối phương không chọn tấn công vào Đồn Điền Thiên Ân, không có nghĩa là Trần Văn Lâm bỏ qua cơ hội xuất binh từ nơi này. 50.000 thiết giáp kỵ binh lũ lượt tràn ra khỏi cổng Đồn Điền Thiên Ân. Người dẫn đầu, Mina Rockefeller. Mina Rockefeller từng làm quân đoàn trưởng quân đoàn thứ tư của bang hội Emperor. Cũng có không ít kinh nghiệm lãnh đạo và chiến đấu. Mặc dù chiến tranh quy mô lớn thì nàng chưa tham gia bao giờ, nhưng lại không hề thiếu kiến thức về đánh trận. 50.000 thiết giáp kỵ binh, đứng tràn ngập cả một vùng rừng núi, hết mảnh đồi này sang mảnh đồi khác. Mina Rockefeller rút bội kiếm ra, chỉ gươm lên trời, dùng giọng nói dễ nghe ra lệnh. Phía tây thẳng tiến, gặp địch quân, giết không tha, xuất phát xuất phát. 50.000 thiết giáp kỵ binh dàn trải ra một vùng rộng lớn, đồng loạt tiến về phía tây, đích đến, doanh trại liên minh Hoa Bắc. Nhưng bọn họ mới xuất phát, muốn đến được mục tiêu, cần thêm một ngày nữa. Cổng chính tường thành khu vực rừng Villian, Farenga von Sopan lần này cảm thấy có chút phiền phức, đám người Hoa Bắc Đế Quốc kia lập lại làm liên minh. Quả thật đỡ rác rưởi hơn lúc trước nhiều, bọn họ không tản ra tấn công như trước, mà chia ra làm 5 mũi nhọn, đánh mạnh vào khu vực rừng Villian. Cũng may khi xây dựng lên bức tường này, Bùi Phương Thảo đã nghĩ đến chuyện độ cơ động của những vũ khí thủ thành, nên đã làm bề rộng của tường rất rộng, phải lên tới 20 mét, đầy đủ cho một lượng lớn quân thủ thành tập trung vào một chỗ, ngăn cản số lượng lớn địch nhân tiến vào cùng một điểm. Ngoài ra, các bệ đặt máy móc vũ khí thủ thành kia, được lắp trên một hệ thống đường ray, giống hệt đường ray xe lửa. Trên tường thành có tổng cộng 5 tuyến đường ray như vậy, có thể dễ dàng di chuyển các vũ khí thủ thành này về những điểm chiến đấu đông đúc. Nhưng nói gì thì nói, hiện tại có không ít người chơi Hoa Bắc Đế Quốc đã vượt qua được tuyến phòng ngự hỏa lực, buộc Farenga von Sopan phải rút 20.000 quang minh thánh kỵ sĩ vào bên trong. chuyển sang chiến thuật thủ thành để chống lại. Varenka liếc mắt nhìn về phía đông, bình tĩnh hỏi, bao giờ thì Mina Rockefeller tiểu thư đến? Thưa thống soái, một ngày nữa. Varenka nhìn thấy những người chơi hoa Bắc Đế quốc như kiến tràn về tường thành. Trầm giọng nói, cố gắng chịu đựng một ngày. Ngày mai chúng ta phản kích, phải ngồi im trong thành để bọn ô hợp này tấn công. Đúng là làm cho cả Varenka von Sopan lẫn binh sĩ đều rất bực bội. Đơn đấu, bọn họ có thể giết mấy tên liền. Nhưng chiến tranh, không phải bên nào mạnh, là bên đó sẽ được tấn công. Trần Văn Lâm ngồi trong thư phòng, xử lý một vài công việc trong lãnh địa. Hắn làm lãnh chúa thật sự không xứng chức. Toàn bộ công việc quản lý đều do Bùi Phương Thảo một tay đảm nhiệm. Nên hiện tại hắn thử giúp đỡ nàng một chút, nhưng lại cảm thấy bản thân không hợp. Trần Văn Lâm thật sự không thích hợp làm một tên lãnh chúa ngồi đợi trong lãnh địa. Hắn thích được dẫn quân đi chiến đấu hơn, ngồi đọc mấy tài liệu trong lãnh địa. Hắn bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên, thông báo, người chơi Trần Văn Lâm đã đạt đến kinh nghiệm tối đa của cấp 69. Hãy mau tìm cách đột phá lên cấp 70, nếu không, kinh nghiệm nhận được sẽ không được tích trữ. Trần Văn Lâm có chút ngạc nhiên, lên cấp 70 rồi, cũng thật nhanh chứ, đúng là chiến tranh vẫn làm cho hắn lên cấp nhanh nhất. Vì không để phí kinh nghiệm nhận được. Trần Văn Lâm chạy nhanh về phía đài tinh văn, từ lúc xây đài tinh văn hoàn thành, còn chưa sử dụng lần nào cả, dân bản địa thì không cần, mà trong 10 tỷ người chơi, thì Trần Văn Lâm là người đầu tiên đạt cấp 69. Lãnh chúa, một binh sĩ canh gác đài tinh văn nhìn thấy Trần Văn Lâm tiến đến. Vội vàng cúi đầu chào hỏi, Trần Văn Lâm gật đầu một cái, rồi đi vào bên trong đài tinh văn. Nói là đài tinh văn, nhưng chỗ này thực chất giống một điện thờ, nơi nhận chúc phúc của Iriel thế giới thì đúng hơn. Trần Văn Lâm bước vào vị trí yêu cầu, người chơi Trần Văn Lâm, có đồng ý tiêu hao một lần sử dụng đài tinh văn để thăng lên cấp 70? Chấp nhận, chúc mừng người chơi Trần Văn Lâm đã đạt cấp 70. Người nhận được một kỹ năng mới, ảnh bộ, kỹ năng ảnh bộ, cấp yêu cầu, 70. Hiệu ứng, tăng 500, tốc độ di chuyển trong 20 giây. Cấp kỹ năng càng cao, hiệu ứng càng mạnh. Nhìn thấy kỹ năng ảnh bộ này, Trần Văn Lâm không khỏi vui sướng. Cuối cùng thì ngoại trừ lướt ngược, hắn cũng đã có thêm một kỹ năng thân pháp nữa. Ít ra đỡ mệt hơn khi đối đầu với những đối thủ có tốc độ nhanh như Malcolm Ledger. Lên đến cấp 70, Trần Văn Lâm cảm thấy đã đến lúc hành động. Nếu hắn không nhầm thì bang hội hiên viên chính là thế lực đã tập kích hắn ngoài thế giới thực tới 2 lần. Thù này không trả, thì hắn không phải là Trần Văn Lâm. Nếu như Trần Văn Lâm biết được bang hội hiên viên chính là kẻ làm hắn phải chịu tiếng bẩn, giết hại bang hội thiên ân, thì chắc chắn hắn sẽ trả thù còn hung hãn hơn nữa. Đến doanh trại kỵ binh, nơi này còn 50.000 thiết giáp kỵ binh đang đóng quân. Tổng cộng 200.000 thiết giáp kỵ binh, 100.000 binh sĩ do Titus Septim dẫn đầu đã tiến về thung lũng Ngọc. 50.000 thiết giáp kỵ binh khác thì do Mina Rockefeller lãnh đạo, đang đánh bọc sườn đám liên minh Hoa Bắc Đế quốc kia. Còn lại 50.000 thiết giáp kỵ binh, Trần Văn Lâm quyết định tự mình dẫn dắt, kết hợp với Tony Gelatin và Alicia Garnet để nhanh chóng kết thúc chiến trường khu vực thị trấn Markham này. Lấy thanh nguyệt quang đao được tổng chỉ huy, à không, bây giờ là đại tướng Anthony Lauren ban cho. Trần Văn Lâm nhảy lên chiến mã, ra lệnh, xuất phát, thống soái, bọn chúng quá đông, có cần gửi kỵ binh ra hỗ trợ thủ thành? Một người chơi bang hội xe đầu hỏi. Varenga trầm mặc một chút rồi nói, không cần, để đàn tê giác xanh ra, người chơi kia thật ra là bang chủ của bang hội xe đầu. Mavis Lauren, nhưng hiện tại Mavis Lauren đang hoạt động dưới trướng của Trần Văn Lâm, nên cũng không ngại ngần gì khi phải gọi Varenga là thống soái cả. Nghe đến đàn tê giác xanh, Mavis Lauren hai mắt không khỏi sáng lên. Đám tê giác xanh đó đúng là xe tăng thịt trên chiến trường. cho dù không thu phục làm thú cưỡi được, thì cũng có thể xem như thả quái thú ra cho chúng húc chết đám liên minh Hoa Bắc. Cách chương.